Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 545, Osusuki một tộc. Để cho ta rời đi cái thế giới này, điều đó không có khả năng. Ta ăn cái thế giới này thần thụ trái cây, cùng cái thế giới này liền một thể. Để cho ta rời đi cái thế giới này chẳng khác nào giết ta. Kaguya nghe vậy lập tức biểu thị ra phản đối. Yamanaka Via, mẫu thân nói không sai. Nàng rời đi giới ninja sẽ chết. Một bên Osusuki Hagoromo nói đến. Rời đi liền sẽ chết sao, cái kia thanh thập vĩ bóc ra có thể chứ, nếu như xa có thể giải quyết. Osusuki nhất tộc, liền đem thập vĩ từ trong cơ thể ngươi bóc ra. Đã mất đi thập vĩ, lực lượng của ngươi sẽ yếu đi rất nhiều. Đối giới ninja uy hiếp cũng liền không có lớn như vậy. Namikaze Minato đề nghị đến. Kaguya nghĩ nghĩ sau gật đầu đồng ý, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể thắng lời nói, ta sẽ cùng thập vĩ tách rời. Nhưng là các ngươi cần muốn giúp ta tìm một cái thân thể mới. Còn có, đem Hắc Giê-xu giao ra, giúp ngươi tìm một cái thân thể mới. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có một đồng bọn, kỹ thuật của hắn thậm chí có thể phục hồi như cũ ngươi khi đó thân thể. Về phần Hắc Giê-xu nha, hắn đã chết tại ta băng thế giới. Nói xong, Yamanaka Via mở ra băng thế giới, đem đã đông thành tượng băng Hắc Giê-xu phóng xuất. Kaguya vội vàng kiểm tra một chút Hắc Giê-xu trạng thái, phát hiện quả nhiên tựa như Yamanaka Via nói như vậy, Hắc Giê-xu đã chết. Kaguya sắc mặt tái xanh thu hồi Hắc Giê-xu thi thể. Nàng nhìn một chút Yamanaka Via, lại nhìn một chút Hagoromo huynh đệ, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận. Không có đang nói cái gì. Cứ như vậy song phương đạt thành chung nhận thức, quyết định tạm thời ngưng chiến. Sau đó mọi người cùng nhau rời đi Kaguya không gian. Rời đi không gian, Yamanaka Via lập tức đem Naruto Sasuke kêu đến. Nói cho bọn hắn hắn cùng Kaguya đàm điều kiện tốt. Hai người nghe xong về sau, đều biểu thị ra đồng ý. Sau đó tại lục đạo tiên nhân dưới chỉ thị, Naruto Sasuke cùng một chỗ giải trừ vô hạn Tsukuyomi. Giới ninja đám người rất nhanh đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Chỉ là bọn hắn trong cơ thể chakra bị Kaguya hấp thu hơn phân nửa. Sau khi tỉnh dậy trạng thái đều không thế nào tốt. Yamanaka Via cảm giác dưới chiến trường bên ngoài mọi người tình huống lộ ra tiếu dung tốt. Đến nơi đây lần thứ tư giới ninja đại chiến xem như đã qua một đoạn thời gian. Đám người nghe vậy, cũng đều thở dài một hơi. Mà một bên Kaguya thì là lạnh hừ một tiếng nói đến Yamanaka Via. Đừng quên chỉ là tạm thời ngưng chiến. Chờ ngươi thật có thể giải quyết Osusuki nhất tộc đang nói loại lời này à, ân. Ta biết nói, như vậy dựa theo ước định của chúng ta, người cũng hẳn là nói cho ta biết có quan hệ Osusuki nhất tộc tình báo a, Yamanaka Via hỏi lại đến. Kaguya gật gật đầu bắt đầu cùng Yamanaka Via giới thiệu Osusuki nhất tộc tình huống tại ta rời. Đi Osusuki nhất tộc thời điểm, trong tộc mạnh nhất là Osusuki nhất tộc tộc trưởng, người này thập phần thần bí, lại thực lực cường đại. Tộc nhân căn bản không gặp được hắn. Trong tộc cũng không có người biết đạo tên của hắn. Ta cùng hắn có một ít quan hệ máu mủ. Xem như hắn trực hệ hậu đại. Nhưng dù cho như thế ta cũng chỉ gặp qua hắn hai lần. Bất quá bởi vì quan hệ của hắn, ta tại Osusuki nhất tộc địa vị có chút đặc thù. Mặc dù thiên phú tương đối kém, nhưng là tất cả mọi người đối ta đều rất tôn kính. Tộc trưởng phía dưới liền là Osusuki nhất tộc bốn vị trưởng lão. Osusuki thổ thức, Osusuki phong thức, Osusuki lam thức, Osusuki lửa thức. Tên của bọn hắn cùng bọn hắn sở hội thuật không có quan hệ gì. Chỉ là trở thành Osusuki nhất tộc trưởng lão, nhất định phải kế thừa mấy cái này danh tự. Chờ một chút. Ý của ngươi là Osusuki nhất tộc trưởng lão thường xuyên sẽ thay đổi sao? Yamanaka Via nhướng mày. Hỏi, Osusuki nhất tộc chỉ có tộc trưởng có thể thông qua không ngừng thôn phệ thần thụ trái cây duy. Chỉ sinh mệnh, trong tộc các trưởng lão đến nhất định tuổi tác cũng sẽ chết. đại khái mỗi 200 năm liền sẽ thay đổi một lần trưởng lão. Cái kia Otsutsuki nhất tộc trưởng lão, làm sao tuyển cử? Yamanaka Vi hỏi tiếp đến. Cái này liền muốn từ những cái kia mở ra Rinnegan người bên trong tuyển chọn. Otsutsuki nhất tộc tộc nhân có tỷ lệ nhất định sẽ mở ra Rinnegan. Bất quá số lượng không biết rất nhiều. Đại khái 200 năm có thể có mười mấy người mở ra à, những này mở ra Rinnegan tộc nhân liền là thiên tài trong thiên tài, cũng là trong tộc nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Những người này sẽ bị bốn đại trưởng lão chọn lựa, tuyển ra trong đó người nổi bật kế thừa trưởng lão vị trí. Yamanaka Vie chú ý tới Kaguya đang nói, những này mở ra Rinnegan thiên tài thời điểm, trong thần sắc mang theo vài phần hâm mộ. Kết hợp vừa rồi nàng, Yamanaka Vie đột nhiên hiểu Kaguya vì cái gì đối lực lượng cố chấp như thế. Những này mở ra Rinnegan thiên tài, ném đi bị các trưởng lão tuyển chọn bốn người kia, những người khác sẽ trở thành Otsutsuki nhất tộc chinh chiến tứ phương chủ lực. Ngoại trừ những thiên tài này bên ngoài, trong tộc còn có đại lượng có được Byakugan tộc nhân, thực lực của những người này cũng không yếu. Tối thiểu nhất so trước đó nhóm người kia bên trong đại bộ phận đều cường. Trước đó nhóm người kia, người nói là giới ninja liên quân, Namikaze Minato hỏi. Kaguya gật gật đầu, ân, liền là các ngươi cái gọi là ninja liên quân. Otsutsuki nhất tộc phổ thông tộc nhân, đều so với các ngươi ninja liên quân bên trong phần lớn người cường. Ninja liên quân bên trong hạ, nhẫn chiếm 80%. Xem ra Otsutsuki nhất tộc phổ thông tộc nhân đại khái muốn làm tại thượng nhẫn. Namikaze Minato phân tích, bất quá Otsutsuki nhất tộc tộc nhân số lượng không nhiều. Converter, hố, com trong tộc cũng rất ít sẽ để bọn hắn đi chiến đấu. Chiến đấu chủ lực vẫn là lấy khôi lỗi làm chủ. Otsutsuki nhất tộc tộc nhân phần lớn thời gian chỉ là phụ trách thao túng cùng chế tạo khôi lỗi. Khôi lỗi đối với các ngươi hẳn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nghe đến nơi này, Yamanaka Vie đối Otsutsuki nhất tộc sức chiến đấu cơ bản nắm chắc. Otsutsuki nhất tộc bên trong đáng giá cảnh giác có Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng cùng bốn vị trưởng lão, còn có hơn 10 người mở ra Rinnegan thiên tài. Rời đi Otsutsuki nhất tộc thiếu niên Kaguya, đối những này đại tân sinh trời mới khẳng định là không hiểu rõ. Còn tốt trước đó Yamanaka Vie bắt lấy Otsutsuki Ryuki. Hắn dự định cùng đi hỏi một chút Otsutsuki Ryuki. Tiếp xuống liền là thế nào đi Otsutsuki nhất tộc vấn đề. Yamanaka Vie ngẩng đầu hỏi thẳng Kaguya. Cái kia thông đạo muốn làm sao sử dụng, giải trừ phong ấn về sau. Trực tiếp đi vào là được. Thông đạo kết nối liền là Otsutsuki nhất tộc truyền tống trung tâm. Truyền tống ở trung tâm tại Otsutsuki nhất tộc vị trí nào, xem như Otsutsuki nhất tộc trung tâm a, Kaguya nghĩ nghĩ nói đến. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, Otsutsuki nhất tộc truyền tống trung tâm không có cường giả trông coi. Nếu không ta lúc đầu cũng sẽ không như thế dễ dàng liền trốn ra được. Yamanaka Vie nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lời như vậy có thể thao tác không gian liền càng nhiều. Tốt, ta biết đến đã đều nói cho ngươi biết, còn lại liền là chuyện của ngươi. Nói xong Kaguya vung tay áo mở ra một cái không gian vết nứt. Về tới không gian của nàng bên trong. Xa, đi Otsutsuki nhất tộc không thể sốt ruột. Chúng ta vẫn là trước giải quyết lần này giới ninja đại chiến sau sự tình a, Namikaze Minato đề. Nghĩ đến, Yamanaka Vie gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.